Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 465, chương 466, Lông Chim Lan truyền tin tức. Lẽ nào đưa xong tin sau khi cơn ác mộng này sẽ thối lui sao? Thanh yêu thú sốt ruột, thật sự sốt ruột, mắt thấy chính mình tu vi là có thể đánh vỡ ma chú. Một mực cơn ác mộng này xuất hiện, trước về trong tộc nhìn, sau đó dựa theo trong mộng ghi lại địa phương tìm kiếm một hồi. Nếu như là thật sự, hay là đột phá sẽ không có vấn đề. Hồi tộc bên trong nhìn có thể không giải quyết trong mộng vấn đề. Hoặc là tìm kiếm lão tổ có hay không gặp được vấn đề tương tự. Có nói, vậy bọn họ biện pháp giải quyết là cái gì? Luôn cảm giác trong mộng chỗ kia quá nguy hiểm. Tùy tiện một con chim đều khủng bố như vậy. Thanh yêu thú trong con ngươi lộ ra đáng sợ. Nếu như không phải hoảng sợ, hắn đều sớm đưa xong tin. Cũng không cho tới lại kéo 2 năm. 2 năm qua, càng là tu luyện, này mộng xuất hiện tần suất càng cao. Có lúc, mới vừa gia nhập tu luyện liền đến quấy giày. Xem ra này lông chim cũng không tiện luyện hóa a. Đem lông chim giấu ở cánh bàng dưới. Thanh yêu thú nhanh chóng hướng bộ tộc địa phương bay đi. Một tháng sau, thanh yêu thú trở lại bộ tộc. Vẫn chưa gây nên bộ tộc chú ý. Vừa đến thanh yêu thú trước đây ở trong tộc cũng là một con tầm thường yêu thú. Thứ hai bây giờ đã hư cảnh đỉnh cao cao thủ. Không muốn để cho trong tộc ai phát hiện cũng là chuyện dễ dàng. Chui vào trong tộc tàng thư các tìm kiếm hết thảy có quan hệ mộng chuyện tình. Nếu nói tàng thư các, liền một chỗ sơn động nhỏ. Không biết từ nhân tộc nơi đó lấy mấy quyển du ký cùng hỗn tạp quái tiểu thuyết. Ngoài ra còn có thanh linh bộ tộc tổ tiên lưu lại bản chép tay. Nếu nói bản chép tay, chính là ghi chép tu luyện cảm khái. Không tới nửa ngày, thanh yêu thú từ tàng thư các đi ra. Trong tộc sách, ôi, mạnh mẽ thở dài một hơi. Nghĩ đến những yêu thú khác bộ tộc bên trong tàng thư cũng gần như vậy. Sách hoặc là từ nhân tộc nơi đó mua, hoặc là chính là giành được, lưu lại tu luyện tâm đắc. Đều là muốn cái gì viết cái gì. Cho tới mộng chuyện tình. Đặc biệt là luyện hóa những yêu thú khác sau khi thu được kỳ quái niềm tin chuyện tình một tia ghi. Chép đều không có. Chuyện như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có hổ tộc lang tộc có ghi chép đi. Có thể hổ tộc cao thủ đông đảo. Đừng nói quy nguyên cảnh. Hóa thần cao thủ cũng không thiếu. Đi nơi nào, thật sự chính là muốn chết. Lẽ nào thật sự không có cách nào. Đón lấy mấy ngày, thanh yêu thú đến chu vi 7 yêu thú quay một vòng. Muốn thử vận may, kết quả như hắn đoán như vậy. Cái gì ghi chép đều không có. Có yêu thú tộc địa tàng sách đều là một ít làm sao lai giống thư tịch. Nhìn thanh yêu thú một trận buồn nôn. Vậy thì đi truyền tin đi. Không có cách nào, chỉ có đi đưa tin. Hết thảy đều lấy trước tiên giải quyết cơn ác mộng này lại nói. Đón lấy. Thanh yêu thú dựa theo mơ hồ chỉ dẫn bay về phía thiên diệu vực. Đến thiên diệu vực, thanh yêu thú mồ hôi lạnh trên trán thẳng ra. Nơi này bây giờ nhưng là nhân tộc địa bàn. Hơn nữa còn là nhân tộc bên trong cường đại nhất Huyền Thiên Tông địa bàn. Bị phát hiện chẳng phải là chết chắc rồi. Quay đầu đã nghĩ rời đi. Vừa ý đầu đạo ý thức kia lại đi lên. Khi hắn trong đầu liên tục kêu to. Liều mạng. Buồn bực mất tập trung bên dưới, thanh yêu thú hướng lên trời diệu vực nơi nào đó bay đi. Càng đến gần nơi nào đó, thanh yêu thú tâm càng là bình tĩnh. Cảm giác kỳ quái, cái cảm giác này hình như là đến từ một cái nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được địa. Phương, thanh yêu thú cũng hoài nghi mình là không phải là bị món đồ gì cho đã khống chế. Thời gian nửa tháng, đều ở vội vàng chạy đi bên trong. Đến một ngọn núi, nhìn thấy miếu nhỏ sau khi, thanh yêu thú phát hiện nội tâm của chính mình càng thêm bình tĩnh lên. Sau đó lướt qua miếu nhỏ từ phía sau cửa đá xuyên qua. Hắn cũng không biết tại sao mình làm như vậy, chỉ biết là làm như vậy sau khi nội tâm sẽ không hoảng loạn. Lẽ nào ta bị đế cấp cao thủ đã khống chế? Thanh yêu thú trong lòng 100 không muốn, nhưng thân thể vẫn đi về phía trước. Nghe nói đế cấp cao thủ nguyên thần mạnh mẽ, có thể rời khỏi thân thể đi khắp trong thiên địa, thậm chí đoạt xá những yêu thú khác. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, một luồng mồ hôi lạnh từ trong lòng bay lên. Không thể nào, thiên kiếp này bên dưới, còn có nguyên thần có thể còn sống. Thanh yêu thú cảm giác mình muốn lành lạnh rồi, muốn quay đầu rời đi. Lúc này phát hiện thân thể thật sự không cách nào khống chế rồi. Đây là địa phương nào? Bên trong thung lũng, thanh yêu thú lên núi lễ Phật đỉnh chạy đi. Rất mau ra hiện tại trên đỉnh ngọn núi bia đá nơi. Móng vuốt không cảm thấy nhấn lại đi. Sau đó một trận vòng xoáy xuất hiện. Thanh yêu thú cánh dưới mang theo lông chim bay ra ngoài. Bị vòng xoáy hấp thu đi. Mà thanh yêu thú thì lại té xỉu ở trước tấm bia đá bối. Màu xanh lông chim tiến vào ngô đồng cánh rừng không lâu. Bên cạnh tựu ra hiện một đạo màu xanh bóng dáng. Đây là chấm ngoặc kép. Sau đó đạo này màu xanh bóng dáng vẻ mặt biến đổi đột ngột. Thu tương đương một tiếng thê thảm gào thét truyền khắp toàn bộ ngô đồng lâm. Một lát sau, hồng bạch sắc tía các loại bóng dáng ở ngô đồng lâm qua lại. Tiện tay đem này màu xanh bóng dáng bao vây lại. Thanh Ngọc, xảy ra chuyện gì rồi hả? Chỉ thấy bệnh dụng tóc chim xanh đi ra. Quay về bị băng bó vây màu xanh bóng dáng nói. Phụ thân, Thanh Trà nàng chết rồi. Gọi Thanh Ngọc màu xanh bóng dáng nâng một cái màu xanh lông chim khóc. Lớn nói, cái gì? Chu vi hết thảy chim quần kinh hãi. Sau đó lông chim bay trên trời. Mấy đạo thần thức rơi vào lông chim bên trên. Là Thanh Trà nguyên thần ý thức lưu lại. Nói như vậy Thanh Trà liền nguyên thần đều không có lưu lại. Khiếp sợ, chết, không chỉ có thân thể chết rồi. Liền nguyên thần đều không có trốn ra được. Thanh Trà dùng hết cuối cùng lực lượng đem chính mình ý thức niêm phong ở lông chim bên trong. Đem chính mình tử vong thông tin. Thông điệp truyền trở về. Đông đảo cao thủ liếc một chút lông chim cũng biết là chuyện ra sao rồi. Thanh Trà chết rồi. Chết cặn bã cũng không còn lại. Đây là gặp gỡ thiên kiếp. Bằng không liền một tia nguyên thần cũng không tồn tại. Coi như gặp phải đế cấp cao thủ. Thanh Trà bản lĩnh nguyên thần chạy đi hẳn là không chuyện. Ô lão ba đây. Thanh Trà có chuyện. Hắn tại sao không giúp đỡ một hồi? Hay là hắn cảm ứng được thiên kiếp thời điểm không còn kịp đi? Mong, hắn một đế cấp 3 tầng cao thủ, còn có không kịp thời điểm. Ta xem hắn hoặc là cố ý, hoặc là chính là bị thiên kiếp dọa cho sợ rồi. Một con màu tím bóng dáng mở miệng. Người nói cái gì? Chúng ta Kim Ô nhất tộc sẽ sợ thiên kiếp. Người trung tiện, đánh giám, nếu không sợ thiên kiếp. Đó chính là cố ý không cứu rồi hả? Người nói cái gì? Kim Ô nhất tộc nổi giận. Tất cả đều phẫn hận nhìn chằm chằm Thanh Loan nhất tộc. Không muốn ầm ĩ. Canh đồng trà còn sót lại ý chí bên trong có phẫn nộ không cam lòng. E sợ ở bên ngoài gặp chuyện gì? Thiên Nga bộ tộc Thiên Nga đế cấp cao thủ mở miệng nói. Ta xem này không cam lòng. Chính là bị Ô lão ba cho hãm hại sau khi không cam lòng. Bằng không cũng sẽ không nghĩ biện pháp đem lông chim trả lại. Nói xấu. Các ngươi chính là nói xấu. Không phải như vậy. Ngươi giải thích một chút. Thanh Trà đều chết hết. Tại sao Ô lão ba không có truyền tin trở về? Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Tiếng cãi vã không ngừng. Sau đó rằng có nửa ngày. Ở Hỏa Phượng Hoàng gào thét dưới mới đình chỉ. Chuyện này không có điều tra ra kết quả. Không thể vọng có kết luận, càng không thể cãi vã. Cái kia phái ai điều tra đây? Thiên Nga hỏi, nếu oan uổng chúng ta đi điều tra. Kim Ô nhất tộc mở miệng, các ngươi e sợ đi hủy thi diệt tích đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, đừng ầm ĩ rồi. Hỏa Phượng Hoàng quát, lại làm phiền xuống. Hai tộc không đánh lên không thể. Thật vất vả trấn an được hai tộc. Hỏa Phượng Hoàng lần thứ hai nhìn chằm chằm lông chim nhìn quét lên. Này vừa nhìn, lại nhìn thấy một luồng Thanh Trà trước khi chết ý chí. Ngoại trừ khuất nhục bi phẫn ở ngoài. Còn có một tia hối hận tiếc hận. Hối hận cái gì? Lại tiếc hận cái gì? Thanh Trà chết có vấn đề. Ta đã nói rồi, Thanh Trà nhất định là bị hại. Sự tình là muốn điều tra. Các vị thương lượng một chút phái ai đi ra ngoài đi. Hỏa Phượng Hoàng nói. Lần này cãi vã lại bắt đầu. Bất luận phái ai đi ra ngoài. Không phải Thanh Loan nhất tộc phản đối. Chính là Kim Ô nhất tộc phản đối. Một lo lắng phái ra điều tra cao thủ xử sự bất công. Một cái khác lo lắng Thanh Loan nhất tộc vu oan hãm hại. Đồng thời Kim Ô nhất tộc tâm trạng cũng nói thầm lên. Chẳng lẽ Thanh Trà chết thật cùng bọn họ Ô lão ba có quan hệ? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.